Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 753, Hoàng Kim Đại Bàng Dài. Vương giả chi chiến tiến hành hừng hực khí thế, quốc khánh 7 ngày giả xem như triệt để hoang phế, mỗi cái danh lam thắng cảnh một cái so một cái quạnh quẽ. Thiên mệnh thế giới băng bảo có thể nói là cực đại trùng kích hiện thực thế giới bên trong sản. Nghiệp, nói không rõ tốt hay xấu. Tuy nói thiên mệnh nóng này để hiện thực thế giới quạnh quẽ không ít. Nhưng loại hình thức này quạnh quẽ đối với trong đại thành thị giao thông lại là chuyện tốt. Ra đường ít người, mặt đường giao thông cũng không có như vậy hỗn loạn. Thiên mệnh dần dần thành vì nhân loại thế giới thứ hai. Cái này thế giới thứ hai ở một mức độ rất lớn hoàn thành nhân viên phân lưu. Cái này vì làm dịu thành thị áp lực làm ra rất đại cống hiến. Quốc khánh 7 ngày thời gian vì đấu vòng loại thời gian. 7 ngày ngày nghỉ kết thúc. Cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu top 100 bảng danh sách liền ào ào ra lò. Khinh cuồng lưu tô, mộc vũ tranh phong, đông thành minh nguyệt, đêm tối u linh. Kỳ kỳ, gió thổi đũng quần lạnh. Cái này sau cái trò chơi ID là nhất Diệp Thảo chiến đội lọt vào top 100 bảng danh sách. Đương nhiên rồi, nhất Diệp Thảo chiến đội cũng tiến vào top 100 chiến đội. Chiến đội thi đấu coi trọng phối hợp. Tiến vào sân thi đấu về sau. Mọi người tuy nhiên nắm giữ 3 cái mạng. Nhưng nếu là phối hợp không tốt, rất có thể bị từng cái đột phá. Chiến đội thi đấu là đoàn thể trò chơi, phối hợp càng là ăn ý đánh ra đến hiệu quả cũng lại càng tốt. Tô Dương thể nghiệm một lần đánh đoàn thể thi đấu cảm giác. Sau khi đánh xong cảm giác chính là, căn bản không có một chút tính khiêu chiến. Chủ yếu là chính hắn thực lực quá mạnh, một người thì đem đối phương 5 người bắn giết, đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ. Có lẽ chỉ có đến quý sau thi đấu mới có thể tìm được một chút kích tình. Ngày mùng 8 tháng 10, thứ hai, mới một tuần đến, lại đến bận rộn thời điểm. Tô Tranh Mộng Linh muốn lên học, Phượng Nghi Bách Hợp Ninh Kha muốn công tác, thì liền Hương Hoa cùng Úc San cũng được ra ngoài xử lý một ít chuyện. Cũng chỉ có Tô Dương Hana Hina Kỳ Kỳ là người không phận sự. Đấu vòng loại kết thúc. Đến đón lấy cũng là top 100 thi đấu. Trận đấu sẽ ở mỗi thiên 7 giờ tối bắt đầu. Một mực tiếp tục đến nửa đêm 12 giờ. Đến một bước này, sân thi đấu thiết lập tại Hoàng Thành sân đấu võ bên trong. Mỗi người đều sẽ có trận đấu. Người thắng lọt vào, kẻ bại nhận lấy khen thưởng rời đi. Các loại quyết ra top 50 về sau, sẽ có tích phân thi đấu. Tích phân thi đấu bài danh 30 vị trí đầu 2 tự động lọt vào trở thành top 32 thành viên. Về sau hội quyết ra top 16. Tiến vào top 16 về sau, liền sẽ phân chia khu thi đấu. Sau đó tiến hành khu thi đấu lưu động thi đấu. Tô Dương tại trận đấu phía trên vẫn chưa tiêu bao nhiêu tâm tư. Những ngày này một mực tại giết quái lên đường. Hoàng Kim Hải Ngạn. Đây là tiếp giáp Đông Hải sau cùng một mảnh quái vật khu. Nơi này quái vật đẳng cấp đã đạt tới cấp 200. Hơn nữa còn là cường hóa quái vật. Hoàng Kim Đại Bàng Dài. Cường hóa quái vật. Đẳng cấp 200 sinh mệnh. 600.000 ma công. 8.500 đến 9.300 vật phòng. 3.500 ma phòng. 3.500 đây là Tô Dương tính toán ra đến quái vật thuộc tính. Công kích tuy nhiên không thấp, nhưng vẫn như cũ không phá nổi con thỏ phòng ngự. Những thứ này đại bàng giải luôn kẹp đến kẹp đi. Thật là phiền, nhìn qua đầy uy vũ. Bất quá giống như không có nhiều thương tổn. Hoàng Kim Đại Bàng Giải, nắm giữ tam đôi chi tiết. Ngoài ra còn có một đôi Hoàng Kim Kìm lớn. Hình thể phương diện muốn so Tô Dương đều lớn hơn. Nhìn qua xác thực rất uy vũ. Hoàng Kim Hải Ngạn phía trên quái vật trên cơ bản đều là những thứ này. Cái gì con cua ếch xanh rùa đen a, đều là cùng nước có quan hệ quái vật. Tô Dương nói, cũng nhanh đến Đông Hải, tranh thủ thời gian quét sạch chướng ngại vật trên đường, sớm một chút xuống đến trong biển. Long Thỏ nói, chủ nhân, chúng ta đến hải lý về sau, thực lực hội sẽ không nhận cắt giảm a? Tô Dương nhún nhún vai nói, ta cũng không rõ ràng, chỉ có đến mới biết được. Long Thỏ nói, vậy liền đi thử xem. Giữa trưa thời điểm, Tô Dương tiểu đội tới gần Đông Hải, sau đó không chút nào giống như lòng đất đi, đáy biển thế giới lộ ra 10 phần tối tăm, nơi này cũng không có ánh mặt trời chiếu, chỉ có một ít không biết tên phát sáng thảm thực vật vì cái này thế giới thần bí cung cấp một chút ánh sáng, cái kia lóe lên ánh sáng dày đặc tại bốn phía, tựa như là trong bầu trời đêm ngôi sao, cho người ta một loại kỳ quái cảm giác. Hải lý quái vật vô cùng kỳ quặc, có tôm hùm lớn, có đại hải cá, còn có nhan sắc khác nhau tay cầm đinh ba hải quái. Bọn họ kết bè kết đội địa vây quanh, hung hãn không sợ chết địa đối Tô Dương tiểu đội phát động tiến công. Đến hải lý về sau, tử diễm lôi rực mã liền không thể cưỡi. Tử diễm lôi rực mã chỉ là lục hư không lưỡng dụng tọa kỵ, là không thể tại đáy biển phát huy tác dụng. Đáng được ăn mừng là người chơi đến hải lý về sau thuộc tính cũng sẽ không cắt giảm, chỉ bất quá vẫn luôn tại mất máu, mà lại càng hướng xuống lượng máu rơi càng nhiều, bởi vì có cấp 4 siêu cấp bình máu tại, mới khiến cho đến Tô Dương tiểu đội có thể tại đáy biển ăn gối không lo địa đợi. Long Thỏ làm nhục thuẫn đè vào phía trước nhất, đem tất cả hải quái cừu hận hấp dẫn tới. Tô Dương cửu vĩ phụ trách phát ra, Thiên Thiên phụ trách trị liệu, ven đường gặp phải đều là cấp 200 cường hóa quái. Những quái vật này không cách nào ngăn cản Tô Dương tiểu đội tiến lên tốc độ. Có Long Thỏ ở phía trước mở đường, hết thảy yêu ma quỷ quái đều như là bẻ gãy nghiền nát đồng dạng bị phá hủy. Hải hồn công chúa, thiên mệnh thế giới đã từng đệ nhất mỹ nhân, đây đã là một cái quá hạn mỹ nhân. Hải hồn công chúa căn bản cũng không thuộc về thời đại này, cho nên cho dù hải hồn công chúa còn sống, vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một cái đi vào tuổi già lão già. Cho dù lúc tuổi còn trẻ rất đẹp, già nua về sau cũng khẳng định xinh đẹp không đi nơi nào. Hải hồn chi yêu là hải hồn công chúa còn sót lại chi vật. Tô Dương hiện tại chỉ biết là đây là một tấm bản đồ. Có lẽ địa đồ chỉ mục đích cũng không có cái gì chân quý bảo bối. Một tuần nỗ lực hội uổng phí, nhưng Tô Dương còn là muốn đi nhìn một chút. Dù sao cũng là đã từng đệ nhất mỹ nữ, cho dù chỉ là vì cái này mánh lới cũng đáng được đi xem một cái. Tại đáy biển lắc lư 3 ngày, siêu cấp bình máu đều nhanh không đủ dùng. Rốt cục tại ngày thứ tư thời điểm, mọi người đi vào một tòa đáy biển trong thần điện, đến đại sảnh, liền nhìn đến trong đại sảnh có một tòa cự đại mỹ nhân ngư pho tượng. Cái kia tựa hồ cũng là hải hồn công chúa pho tượng. Hải hồn công chúa thì là nhân ngư nhất tộc công chúa. Đây chính là hải hồn công chúa sao? Long Thỏ nhỏ giọng nói ra, xem ra thật là cái đại mỹ nhân đây. Tô Dương cười nói, tuy đẹp cũng bù không được năm tháng ăn mòn. Đã nhiều năm như vậy, hải hồn công chúa cho dù là còn sống chỉ sợ cũng biến thành lão thái bà. Long Thỏ nói lầm bầm, ô ô, người ta không muốn biến thành lão thái bà. Tô Dương cười ha ha nói, ngươi còn trẻ rất, nghĩ xa như vậy làm gì? Long Thỏ ô ô nói, ta sợ ngươi không muốn người ta nha. Tô Dương cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta làm sao có thể không cần ngươi chứ? Cho dù ngươi biến thành lão thái bà, ta cũng sẽ tiếp tục yêu ngươi. Chủ nhân, ngươi thật tốt. Long Thỏ bị cảm động không được. Có động tĩnh, cửu vĩ đột nhiên quát nói, pho tượng ánh mắt đang phát sáng. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn qua, lại là phát hiện pho tượng ánh mắt phát ra hồng quang. Long Thỏ nói, chẳng lẽ nhân ngư công chúa muốn phục sinh? Hoa Thiên Thiên nói, đi qua lâu như vậy, cũng đã không có thần trí. Cho dù phục sinh vậy cũng vẻn vẹn chỉ là một pho tượng a. Đứng sừng sững ở trong thần điện, nhân ngư pho tượng liền phục sinh. Nó vẫn như cũ là một pho tượng, nhưng lại nắm giữ thần lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.